bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 354, nóng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Phó Cảnh Hoài vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe buýt đã che khuất không thấy bóng người nào bên trong này. Cậu thích con bé đó hả? Hay đó là bạn gái cũ của cậu? Người đàn ông không mấy lễ phép nọ lại đột nhiên hỏi. Phó Cảnh Hoài quay đầu lại nhìn lướt qua cánh tay của người kia đang khoác lên vai mình, người đó bèn rụt tay lại. Thế nhưng trông Phó Cảnh Hoài thế này anh ta lại cắn răng hỏi. Tôi giúp cậu theo đuổi con bé đó cho tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chinh phục phụ nữ nhé. Phó Cảnh Hoài không đáp lời, chỉ chậm rãi đi về phía chiếc xe buýt bạch tô vừa lên. Người đàn ông bất lịch sự đó suy ngẫm rồi tự sờ cằm. Có bao giờ được dịp thấy Phó Cảnh Hoài thế này đâu. Anh ta biết một Phó Cảnh Hoài thích chơi đủ các thể loại, chơi càng vui càng tốt. Quả nhiên con nhóc này có gì đó rất đặc biệt với Phó Cảnh Hoài. Làm anh em với người ta thì tất nhiên phải giúp anh em giữ lại một cô gái đặc biệt thế này chứ. Nghĩ thế, người đàn ông bèn quay về du thuyền lấy thứ gì đó rồi xuống, đi tới chỗ Bạch Tô và Phó Cảnh Hoài. Vì có Phó Cảnh Hoài đi tới nên Bạch Tô mới từ xe buýt đi xuống, đứng bên cạnh chiếc xe nói chuyện với Phó Cảnh Hoài. Trước đó cũng có người nhận nhầm tôi. Bạch Tô bất đắc dĩ nói. Phó Cảnh Hoài nhìn Bạch Tô nói. Tôi là một bác sĩ, em đã tìm bác sĩ khám hoặc là chữa trị gì về chứng mất trí nhớ này chưa? Bạch Tô bất đắc dĩ lắc đầu. Có chữa rồi nhưng không có hiệu quả. Phó Cảnh Hoài cực kỳ cẩn thận cộng thêm bệnh nghề nghiệp nên khi Vương Tiểu Đồng nhắc nhở cho anh ta biết Bạch Tô bị mất trí nhớ thì anh ta không còn nói linh tinh với Bạch Tô nữa. Làm thế có thể tạo được ấn tượng tốt với Bạch Tô. Bạch Tô cũng không thể hiện sự khó chịu với Phó Cảnh Hoài, cô chỉ nói những gì mình biết. Phó Cảnh Hoài lại nhíu mày thật chặt, chú hai tôi đã tìm cho em bác sĩ nào rồi, có tìm tới Smith Hope chưa, cả Sophia nữa. Rõ ràng Phó Cảnh Hoài khá quan tâm về chuyện này nhưng Bạch Tô nghe Phó Cảnh Hoài hỏi chú hai của anh ta có tìm bác sĩ nào cho cô không thì lại bật cười. Anh bị Vương Tiểu Đồng lừa rồi, cô ấy chỉ muốn hù dọa bạn anh nên mới nói tôi là vợ Phó Vân Tiêu thôi, tôi không phải. Bạch Tô nói sự thật, Phó Cảnh Hoài lại nhíu mày, chồng tôi tên là Lâm Lập, Bạch Tô nghiêm túc nói, có lẽ Phó Vân Tiêu đã nhận nhầm người rồi, có lẽ tôi quá giống với vợ trước của anh ta. Chấm, Bạch Tô tự giễu nói. Mọi người đang nói chuyện gì vui vẻ thế, uống chút nước dừa đi. Người đàn ông bất giác xuất hiện bên cạnh Bạch Tô và Phó Cảnh Hoài đưa cho Bạch Tô một quả dừa nói. Tôi vừa mới tự kiểm điểm lại mình, đúng là hành động của tôi tạo ảnh hưởng không tốt cho con nít nên tôi xin lỗi vì những gì mình làm. Nói xong anh ta bèn đưa cho Bạch Tô một ly dừa nước rồi lại đưa cho Phó Cảnh Hoài một ly khác. Mình cũng cầm một ly uống trước, Bạch Tô thoáng do dự, gương mặt tươi cười của người đàn ông này khiến người ta không thể nổi giận được nữa. Phó Cảnh Hoài uống một ngụm nước dừa xong Bạch Tô cũng cầm chiếc ly uống. Sau đó người đàn ông đó vui vẻ nói với Bạch Tô và Phó Cảnh Hoài. Tôi không quấy rầy mọi người nói chuyện phiếm với nhau nữa, về khách sạn trước đây. Nói xong bèn đi mất, suy cho cùng bọn họ cũng đã uống thuốc rồi, còn việc làm thế nào, ở đâu. Đều không quan trọng, đó không phải là chuyện anh ta cần xen vào. Nghĩ thế, người đàn ông đó cảm thấy khá hài hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người đàn ông đó đi mất thì Bạch Tô tiếp tục nói chuyện với Phó Cảnh Hoài nhưng sau khi uống ngụm nước dừa đó xong chẳng hiểu sao cô lại thấy cổ họng mình hơi khô. Bạch Tô nhíu mày uống thêm một ngụm, càng uống càng khát. Cô nốc hết ly nước trong một hơi, nhìn Phó Cảnh Hoài lại thấy mình hơi nóng. Phó Cảnh Hoài uống ít hơn nên phản ứng khá chậm, bấy giờ, Vương Tiểu Đồng xa xa chạy tới, gọi Bạch Tô. An An, cô lại đây để tôi giới thiệu bạn trai mình cho cô làm quen này. Bạch Tô nghe Vương Tiểu Đồng nói xong bèn quay sang nói với Phó Cảnh Hoài. Thật lòng xin lỗi, tôi không tiếp chuyện với anh được. Nói xong câu đó bèn vội vàng chạy về phía Vương Tiểu Đồng. Chờ đến gần chỗ Vương Tiểu Đồng cô mới phát hiện ra ở đó không chỉ có bạn trai Vương Tiểu Đồng là Từ Sắt mà còn có cả Phó Vân Tiêu. Nghe chúng ta xảy ra chuyện nên Tổng Giám Đốc Phó cũng không thể ngồi yên, chạy vội tới đây. Vương Tiểu Đồng giải thích. Bạch Tô nhìn về phía Phó Vân Tiêu, không hiểu tại sao khi nhìn vào ánh mắt Phó Vân Tiêu thì Bạch Tô lại thấy người mình khô nóng. Bạch Tô nhìn chiếc xe bên vệ đường và nói với Vương Tiểu Đồng. Trên xe mọi người có nước khoáng không, tôi khát quá. Trên xe tôi có, Phó Vân Tiêu nói xong bèn đi về phía xe mình mở cốp sau ra. Bạch Tô rất khát muốn uống chút nước nên cũng đi theo Phó Vân Tiêu đến xe anh. Phó Vân Tiêu lấy chai nước ra, mở nắp rồi mới đưa cho Bạch Tô. Khi đưa cho Bạch Tô cơ sốt ruột quá nên chạm tay vào tay Phó Vân Tiêu. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy tay Phó Vân Tiêu có thể giúp mình mát mẻ hơn. Cô lập tức giật mình sững người. Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt giật mình cứ nghiêm túc nhìn chằm chằm Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu nhìn thấy khát vọng trong ánh mắt Bạch Tô. Nước, Phó Vân Tiêu đưa nước cho Bạch Tô, cô lại liếm đôi môi khô nóng của mình theo bản năng. Động tác đó cũng với tình trạng của Bạch Tô nãy giờ khiến Phó Vân Tiêu lờ mờ đoán được điều gì đó. Em bị sao thế? Phó Vân Tiêu cau mày hỏi Bạch Tô. Bạch Tô vội vàng uống một hớp nước nhưng không biết là do thuốc hay gì mà cô càng ngày càng cảm thấy nóng lên. Nóng quá, Bạch Tô cau mày tức tối nói. Cô thử cởi một chiếc khuy trên người mình, thế nhưng sau khi cởi ra cô lại cảm thấy chưa đủ. Phó Vân Tiêu lập tức hiểu ra Bạch Tô có gì đó sai sai. Cô bị người ta bỏ thuốc, em mau lên xe đi. Chắc là loại thuốc này vừa mới khởi đầu tác dụng, nếu để trễ hơn một chút nữa thì lại càng khó kiểm soát. Bạch Tô ngây người, Phó Vân Tiêu không thể quan tâm nhiều như thế, anh vội vàng mở cửa xe ra và nhét Bạch Tô vào trong. Sao thế, tôi đưa em về chỗ ở trước đã. Phó Vân Tiêu cực kỳ sốt ruột, thế cũng không cần phải gấp vậy đâu mà tôi phải đi cùng xe với mọi người và còn. Phải chào tạm biệt Vương Tiểu Đồng nữa. Bạch Tô giải thích, Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô, mặt cô đã đỏ dần lên rồi. Cô hơi khó chịu, đột nhiên nói với Phó Vân Tiêu. Anh có mở máy sưởi không đấy? Nóng quá, chúng ta tắt máy điều hòa đi được không? Giọng không còn như bình thường nữa. Cách chương.